Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1282, tính sai. Ngày kế tiếp, Lăng Trần sáng sớm liền dậy. Tô Hà nói qua, sáng nay đem đối với Thiên Ưng các phát động vây công. Loại thời điểm này, hắn đương nhiên không thể lười biếng. Đám người tề tụ về sau, tới trước đến tửu điếm nhà ăn bên trong ăn xong điểm tâm. 7 giờ đồng hồ, Thiên Cơ các người đúng giờ xuất hiện ở nhà ăn cổng. Mang theo đám người lên xe khách, trực tiếp hướng phía sa mạc phương hướng chạy tới. Lăng Trần bọn người ngồi ở ghế sau vị, nhìn ngoài cửa sổ vụn vặt lẻ tẻ phòng ốc, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Lần này tham dự hành động võ lâm nhân sĩ đủ có mấy trăm người. Vận dụng hơn 10 chiếc xe buýt, đi qua hơn 1 giờ chạy, xe buýt rốt cục tiến nhập sa mạc. Bất quá, bởi vì sa mạc hoàn cảnh nhân tố, xe buýt đã không thích hợp lại hướng phía trước chạy. Không có cách, đám người đành phải đi theo Thiên Cơ các người đi bộ tiến vào sa mạc. Cũng may Thiên Cơ các chuẩn bị tương đối sung túc, cho mỗi người đều trang bị tiếp tế bao. Bên trong chứa đầy đủ thức ăn nước uống. Mời mọi người yên tâm. Thiên Ưng các tổng bộ cách chúng ta rất gần. Nhiều lắm là 2 giờ lộ trình liền có thể đến. Thiên Cơ các thành viên lớn tiếng nói rằng. Cái này khiến một đám võ lâm nhân sĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sa mạc không chỉ có khô ráo, hơn nữa khí hậu nóng bức. Những này võ lâm nhân sĩ quen thuộc Hoa Hạ quốc khí trời. Đột nhiên đi vào loại hoàn cảnh này bên trong, khó tránh khỏi sẽ có chút không quá thích ứng. Hiện tại, mọi người chỉ muốn mau sớm đem sự tình giải quyết, tốt thừa đi máy bay trở về Hoa Hạ quốc. Trên đường đi, không ít người ở phàn nàn. Sớm biết rõ Thiên Ưng các tổng bộ ở nước ngoài, mà lại là cái này loại địa phương quỷ quái, liền không nên sinh nhất thời xúc động, hưởng ứng Thiên Cơ các hiệu triệu, vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Đảo mắt hơn 2 giờ đi qua, mọi người thấy vẫn là một mảnh mênh mông cát vàng, căn bản không có nhìn thấy Thiên Ưng các bóng dáng. Móa, đều hơn 2 giờ, làm sao còn chưa tới? Đám người nghị luận ầm ĩ. Mọi người an tâm chớ vội, lập tức tới ngay, Thiên Cơ các người đáp lại, một bên nói, đám người một bên kiểm kê nhân số. Lão các chủ, hơn 10 phút đi qua, một tên Thiên Cơ các đệ tử bước nhanh đuổi tới Tô Hà bên người. Báo cáo nói, chúng ta vừa rồi điểm hơn người số, phát hiện thiếu đi hơn 10 người. Nghe nói như thế, Tô Hà sầm mặt lại, hỏi, làm sao lại ít? Các ngươi không phải một mực nhìn lấy à? Ít mấy cái kia là ai? Đối phương do dự một chút, ấp úng nói ra, vâng, là Long Hổ hội quán người. Đội ngũ nhân số quá nhiều, chúng ta cũng không có chú ý tới. Một bên Vương Hạo lạnh giọng nói, nơi này là sa mạc, bọn hắn có thể đi nơi nào? Không có chúng ta dẫn đường, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ mất tích ở sa mạc bên trong. Hừ. Ta nhìn bọn hắn là mình muốn chết. Tô Hà trầm ngâm một lát, phân phó nói, ngươi mang một bộ phận về phía sau tìm xem nhìn, không thể để cho bọn hắn rời đi tầm mắt của chúng ta. Lại là ta, Vương Hạo hơi biến sắc mặt, tâm lý có trăm ngàn cái không nguyện ý. Nếu như không phải Tô Hà ra lệnh, hắn thật không muốn đi. Không có cách, sư phụ lên tiếng, hắn chỉ có thể làm theo. Lập tức, Vương Hạo mang theo hơn 20 tên Thiên Cơ các đệ tử, hướng phía đường cũ trở về, tìm kiếm Lăng Trần đám người tung tích. Giờ phút này, tại vị ở đội ngũ mấy cây số địa phương xa, Lăng Trần một đoàn người đứng ở sa mạc bên trong, chính cầm vệ tinh điện thoại ở trò chuyện. Điện thoại cúp máy, Đông Trấn Thiên hỏi, Lăng Trần, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Lăng Trần cười nói, Tô Hà coi là có thể lừa qua chúng ta, nhưng hắn nghìn tính vạn tính, duy nhất không có tính tới chính là ta đã từng tới vùng sa mạc này. Đối với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, 2 giờ, hừ, đừng nói đi bộ 2 giờ, đúng vậy đi bộ 4, 5 tiếng, vẫn là một mảnh sa mạc, cái gì cũng không tìm tới, ta nếu là không có đoán sai. Thiên ưng các tổng bộ hẳn là ở vùng sa mạc này sâu nhất chỗ. Cái kia Tô Hà đem chúng ta mang đến. Tới nơi này làm gì? Viên Vân không hiểu mà hỏi. Nếu như ta ý nghĩ không sai, hắn là muốn mượn dùng hoàn cảnh nơi này giải quyết chúng ta. Sa mạc khi bên trong không có tín hiệu, điện thoại vô pháp sử dụng, liền coi như chúng ta ở sa mạc bên trong gặp tập kích, cũng vô pháp liên hệ trong nước người. Đến lúc đó, tức khiến cho chúng ta chết rồi, cũng sẽ không có người biết rõ. Khâu Dũng gật gật đầu, tiếp lời nói, cứ như vậy, Tô Hà liền có thể cho Thiên Cơ Các tranh thủ đầy đủ thời gian. Tìm tới cái kia phần ghi chép hạ lạc, bọn hắn tìm đến như vậy nhiều võ lâm nhân sĩ, chỉ sợ là muốn mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta tin tưởng bọn họ sẽ thật đối với Thiên Ưng Các khai thác hành động. Lăng Trần mỉm, cười, nếu như ta chưa từng tới vùng sa mạc này, nói không chừng thực biết mắc lừa. Đáng tiếc, Tô Hà tính sai, nói, Lăng Trần lung lay trong tay vệ tinh điện thoại, nói. Ngày hôm qua đến nơi này thời điểm, ta liền sớm làm chuẩn bị, đi trên thị trường hoa giá cao mua một bộ vệ tinh điện thoại, để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Vậy ngươi mới vừa rồi là cho ai gọi điện thoại? Hà Tử Vân hỏi, đợi chút nữa các ngươi liền biết rồi. Lăng Trần thần bí cười cười, thừa nước đục thả câu. Qua không bao lâu, chỉ gặp mấy chiếc xe Việt dã chậm rãi lái tới. Đứng tại trước mặt mọi người, cửa xe mở ra, một tên trung niên nam tử từ ghế lái phụ nhảy xuống tới. Nhìn thấy người tới, đám người đánh giá vài lần, chỉ có Khâu Dũng bọn người nhận ra đối phương, những người khác cảm thấy rất không quen. Lăng tiên sinh, người tới cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Đông lão, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lưu Đông Thăng Lưu Thúc. Trước kia là sát thủ giới nhân vật truyền kỳ. Lưu tiên sinh, người tốt, đám người nhao nhao thăm hỏi một tiếng. Lăng tiên sinh, lên xe đi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Lăng Trần gật gật đầu, mang theo mọi người cùng nhau xông lên xe. Ở sa mạc bên trong chạy hơn nửa canh giờ, mấy chiếc xe Việt dã rốt cục đã tới mục đích. Xuống xe, đám người đầu tiên nhìn thấy chính là hai tòa pháo đài. Bên trong đều mang lấy nặng vũ khí. Pháo đài đằng sau là một cái cự đại căn cứ. Căn cứ tứ phía đều là cao 3 mét tường vây. Ngoại tầng còn có một đạo lưới sắt. Cách mỗi 3 mét liền có một cái tháp canh. Tháp canh bên trên thủ vệ đều mang vũ khí. Thời khắc giám thị động tĩnh chung quanh. Phòng ngự phi thường xâm nghiêm. Lăng Trần vừa đi vừa tham quan. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Đối với nơi này bố trí biểu thị hài lòng. Lăng Trần, đây là địa phương nào? Đông Trấn Tiên kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, đây là một tòa trại huấn luyện. Lăng Trần cười giải thích nói. Ta bỏ vốn thành lập, đã có thời gian mấy tháng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trước kia chưa từng nghe Lăng Trần đề cập qua việc này. Khâu Dũng nhịn không được cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết giấu giếm. Thế mà ngay cả một điểm phong thanh đều không tiết lộ cho chúng ta. Ta nguyên bản ý nghĩ là chuẩn. Bị đem nơi này xem như một cái bí mật cơ địa. Làm cho chúng ta lui đường. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến. Nói, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Lưu Đông Thăng. Nói, Lưu Thúc, ta cũng là lần đầu tiên đến. Đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Muốn không ngươi dẫn chúng ta bốn phía thăm một chút. Không có vấn đề, đi theo ta. Ngay sau đó, đám người đi theo Lưu Đông Thăng sau lưng, cùng đi tiến vào căn cứ bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,